Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, phần 12. 012. Sau nhập cao hát nội bộ, mỗi một tấc nếp uốn cùng hắn thân gậy thượng hoa văn đều như vậy, như vậy phù hợp, giống như liên thể anh nhi giống nhau thân mật, phảng phất hai người liền nên là bạn lữ. Thích hợp cái này từ ngữ chính là vì bọn họ mà sinh giống nhau tồn tại. Lâm Khả Ngài cũng là ái cực kỳ người nam nhân này. Người nam nhân này ôm nàng dụng tâm yêu thương thời điểm, nàng cảm thấy bọn họ hai người là hoàn toàn thuộc về lẫn nhau. Ái ngươi, hảo ái ngươi. Ân, đầu óc tuy rằng hỗn độn, nhưng cũng biết chính mình đến tột cùng đang làm những gì. Nháo nháo dính dính đôi hắn nói chính mình tình yêu, bảo bối nhi. Ta bảo bối, hào hào nằm ở lão công dưới thân cảm thụ. Kỳ Lăng Giang hôn hôn nàng khóe miệng, thương tiếc đối với nàng nói, dương vật mạnh mẽ mà va chạm nàng âm huyệt. Màu da cự vật ra vào gian lôi ra đỏ tươi hoa thịt. Thô to đồ vật ở khẩn tiểu nhân huyệt phong phú tràn đầy. Đem nàng trong cơ thể bất an cùng khô nóng nhất cẩn thận trấn an đến. Ấm áp thể trường trên dưới mơn trớn nàng mẫn cảm điểm. Gợi cảm môi mỏng hôn qua nàng mỗi một tấc da thịt. Dùng thành tín nhất tâm linh cùng tình yêu phương hướng nàng cúng bái. Lâm Khả Ngài bị hắn âu yếm lấy lòng tới rồi, toàn tâm đầu nhập đến tình ái giữa. Muốn, ân a, muốn lão công thao, ô, ta là ngươi. Trong mắt mị quang liên liên, kiều mỹ động lòng người, hàm chứa tình dục vô hạn, như vậy khiếp người tâm hồn mỹ thực Kỳ Lăng Giang tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Dương cụ dùng sức va chạm nữ nhân hoa tâm, chất lượng siêu tốt, hai người giường lớn đều bị đâm thì thầm rung động. Lâm Khả Ngài như là phiêu phù ở trên biển giống nhau, hết thảy hành động đều không khỏi chính mình. A nha, ô a, không được, không cần, ân, quá nhanh, a, mau chết rớt, đại dương vật quá thô, ô, a, hảo mãn thật nhanh, nhỏ giọng nức nở, trong cơ thể là lại sảng khoái lại toan trướng, tình dục so dĩ vãng đều phải nhiều muốn cường, thật sự làm nàng không biết làm sao bây giờ. Ước chừng thọc vào rút ra mấy chục hạ tả hữu, Kỳ Lăng Giang liền cảm thấy một cổ cường đại chất lỏng như khai áp giống nhau phun trào mà ra. Căng chặt thân thể cố nén muốn cùng nàng cùng nhau phun ra xúc động, lấy lại bình tĩnh không ngừng cố gắng nhanh chóng đánh sâu vào kia vừa mới dừng lại càn rỡ. Một đợt mau quá một đợt, Lâm Khả Ngài bị làm cho dục tiên dục tử, cả người giống trong nước vớt lên giống nhau, cũng không biết là dâm thủy vẫn là mồ hôi đều hết thảy dính ướt thân thể. Đỉnh bộ ngực sữa vô lực bám vào hắn cường kiện cánh tay, thật dài móng tay xẹt qua rắn chắc cơ bắp lưu lại hai điều vệt đỏ. Kỳ Lăng Giang chút nào không cảm giác được đau đớn, lực chú ý toàn bộ đều đặt ở dưới thân cái này làm hắn lại liên lại ái lại sảng nữ nhân trên người. Còn muốn chịu đựng bắn tinh dục vọng cùng chi thân thể chống lại, căn bản không thể chú ý đến kia một chút rất nhỏ đau đớn. Huyệt nhi khẩn tiếng kêu tao, lão công mới là sắp chết mất, chết ở bảo bối nhi tao âm hộ. Kỳ Lăng Giang giật nhẹ khóe miệng nói, lại lao tới ước trăm tiếp theo. Thanh thanh quyến rũ thét chói tai vào Kỳ Lăng Giang trong tai. A, tới rồi. Không được a, ô, nha a, tới rồi, nói liền bắn ra âm tinh, lập tức thượng tới rồi tối cao phong, trong đầu lãnh hội ngàn vạn phong cảnh, sảng đến nói không ra lời, chỉ có thể run rẩy thân mình cảm thụ dư vị, cao trào qua đi bộ dáng ở Kỳ Lăng Giang trong mắt xem ra thật sự tuyệt mỹ, khuôn mặt nhỏ giống như hồng quả táo giống nhau. Trắng nõn làn da lộ ra một vòng đỏ ửng, biểu tình còn lại là lười biếng hưởng thụ trạng thái. Nếu có móng vuốt nói giờ phút này sợ là muốn liếm một liếm, bảo bối. lão công còn không có bắn Nga. Kỷ Lăng Giang cười khẽ, ở nàng bên tai từ từ nói một câu. Lâm Khả Ngải chớp chớp mắt ngốc manh nhìn hắn, hoàn toàn chẳng huống ngoại biểu tình. Qua vài giây mới hồi phục tinh thần, lại nghĩ thầm, nhà nàng nam nhân tuy rằng ngày thường vừa nhìn thấy nàng chính là một bộ không có tự chủ biểu hiện, nhưng lên giường kéo dài lực kia chính là đặc biệt hào. Trên cơ bản bắn quá một lần lúc sau phải đợi nàng ít nhất cao trào 3 lần mới có thể lại bắn. Hứng thú hào có thể lăn lộn nàng cả đêm không ngừng. Ngày hôm sau buổi sáng lên cả người toan đến không có sức lực. Này cũng chính là vì cái gì tối hôm qua Thượng Lâm Khả Ngải không được hắn chạm vào nàng nguyên. Nhân, tuy rằng xong việc đau nhức không thôi, nhưng giờ này khắc này Lâm Khả Ngải căn bản không có nghĩ đến ngày mai quang cảnh. Chỉ nghĩ nổi lên làm thời điểm kia bị tung lên tung xuống cực hạn vui thích thời khắc. Lại có dược lực ở bên trong khống chế được nàng sinh lý kia càng không có tâm tư tự hỏi. Trực tiếp phối hợp đi hôn hắn, ngoan nữ hài. Kỷ Lăng giang đầu lưỡi miêu tả nàng hoàn mỹ môi hình. No đủ mê người môi đỏ bị nước bọt liếm đến thủy quang diễm diễm, Lâm Khả Ngải vội vàng mở ra cái miệng nhỏ dẫn hắn như nội, nhưng hắn chính là không chịu thâm nhập đi, chỉ ở trên môi đậu chơi một hồi, gần chỉ là một cái thiển hôn. Liền cảm giác được đến hắn chướng đại dương vật ở ngo ngoe dục dịch, mà chính mình cũng bị đánh thức nước suối, phun lưu mà chiếu vào hắn thô trắng cự vật phía trên. Lại chảy tới khăn trải giường phía trên trở thành ướt át một mảnh, nữ nhân bất động thanh sắc đề. Mông cọ sát nam nhân dương cụ, ý đồ giảm bớt bụng nhỏ lửa đốt cùng trong cơ thể ngứa. Còn không chờ nàng đã ghiền đâu, nhà nàng lão công liền đem kia có thể cứu vớt nàng nóng bỏng dương vật từ nàng hoa huyệt nội rút ra, Lâm Khả Ngải lúc này liền không vui. Ninh khởi tú khí cong mi thành cái tiểu bát tự, quay hàm hơi cổ, không vui ý vị viết ở trên mặt, chán ghét. Làm gì nha, tiến vào sao? Kỷ Lăng Giang không nói, nâng lên nàng eo nhỏ nhẹ nhàng một tay đem nàng quay cuồng bò phủ. A nha, hai đầu gối quỳ gối trên giường, tư thế bị hắn đổi thành sau nhập thức. Cái này xem như biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Như vậy tư thế nàng cũng không như thế nào thích, nhưng hắn lại là nhiệt ái phi phàm. Tương đối mà nói nàng tương đối thích truyền thống nam thượng nữ hạ. Mặt đối mặt chân bàn ở hắn eo thon phía trên tư thế sau nhập thức đưa lưng về phía hắn, căn bản nhìn không thấy hắn mặt, thật sự làm nàng không có cảm giác an toàn. Không cần. A ân, không cần tư thế này. Một chút đều không thích, chán ghét. Hai người làm tình khi Kỷ Lăng Giang là cực kỳ bận tâm nàng yêu thích cùng cảm thụ, chưa bao giờ sẽ dùng nàng không thích phương thức tới tiến hành tình ái. Lần này đột nhiên tới sau nhập thức làm nàng đã chịu kinh hách. Kỷ Lăng Giang đôi tay phủng trụ nàng mông vành, phấn hồng hoa thịt ấp a ấp úng nạp vào nam nhân côn thịt. Đợi lát nữa liền thích. Bảo bối, đợi lát nữa khẳng định sẽ cầu lão công thao chết ngươi. Tiểu huyệt thả lỏng một chút, hắn tự nhiên minh bạch nàng vì cái gì cự tuyệt. Hắn chính là muốn mượn dược hiệu cơ hội tới làm nàng thể nghiệm bất đồng tư thế cùng khoái cảm. Sau nhập thức đỉnh nhập so thường lui tới càng sâu, như là một hơi đem nàng trên đỉnh cổ họng dường như không thể đi lên cũng hạ không tới. Ở trong biển chìm nổi phiêu đãng, vô pháp cùng lão công ánh mắt giao hội khiến nàng hoảng loạn cực kỳ. Tổng cảm thấy toàn thân đều là không được tự nhiên. A ân a ô ô ô, đại dương vật đỉnh đến quá sâu. A ân, không cần. A đổi cái tư thế được không? Ô lão công, không cần. Ân a. Trong bụng tụ tập một đoàn nho nhỏ địa hỏa diễm, ở hắn xâm lấn dưới thiêu đốt thành một mảnh lửa cháy lan ra đồng cỏ ánh lửa. Ái cực không phải, hận cũng không phải, một phương diện muốn cho hắn càng thêm yêu thương, Một phương diện lại nghĩ hắn có thể đổi cái ôn nhu tư thế vây quanh lại nàng, nhưng nào có như vậy. Tốt sự, nếu bảo bối như vậy chán ghét, vậy không làm, nói liền tạm dừng thọc vào rút ra. Đêm này ác liệt dương vật rút ra, đặt ở hoa môn ở ngoài cọ cọ nồng đậm âm mau. Đem côn thịt thượng phun ra bạch lộ dính ướt ở thượng, Lâm Khả ngải gian nan xoắn cứng đờ cổ lại đây. Xem hắn, sương mù mênh mông ướt rầm rề mà mắt to như bị lạc ở trong rừng rậm nai con. Nhỏ giọng khóc nức nở biến thành khóc lớn. Ô ô ô, phải làm, hỗn đàn, a muốn lão công, không phải nói không cần sao. Có để lão công từ phía sau làm tao huyệt. Ân, bằng không lão công liền không làm lạc, Kỳ Lăng Giang chơi tâm nổi lên. Khống chế được côn thịt dính một chút tinh dịch dịch đến nàng tuyết trắng cái mông mặt trên họa nổi. Lên tranh vẽ, ăn ngọt, không có nhắn lại anh. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.